Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 299, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chính là bởi vì Tần Minh Nguyệt không thể cho Khương Chiết Minh hạnh phúc như mong múa Vũ Phi, chuyện này giữa chúng ta có chút bí mật, cậu đừng nói cho ai biết được không? Tần Minh Nguyệt nâng khuôn mặt đỏ bừng lên nói, vâng ạ, làm sao mà nói ra ngoài được? Ninh Vũ Phi cười khúc khích, Tần Minh Nguyệt đã sớm lại gào thét rằng cô ấy vậy mà lại muốn ngủ cùng em trai của Tổng Giám Đốc Liễu. 8 giờ rưỡi cả hai cùng rời khỏi khách sạn, Tần Minh Nguyệt đã buông bỏ tất cả những gì mà Khương Chiết Minh đã làm tổn thương mình, loại người như vậy không đáng để cô đau đớn và phiền muộn. Bây giờ cô ấy có thể được coi là thành công trong sự nghiệp của mình, và cũng không cần phải dựa dẫm vào người khác nữa. Chị Tần Minh Nguyệt, nếu Khương Chiết Minh kia còn tới gặp chị nhớ gọi điện thoại cho em nhé. Mà này, Khương Chiết Minh này không phải người thường, anh ta nhất định quay lại là vì có mục đích. Chị là một trong số đó. Em lo lắng rằng sẽ có chuyện gì xảy ra, Ninh Vũ Phi nói. Tần Minh Nguyệt ngạc nhiên hỏi, sao cậu lại chắc chắn như vậy? Nói thật với chị, lần đầu tiên nhìn thấy anh ta tối hôm qua, em đã cảm thấy có gì đó không ổn. Anh ta là một kẻ nguy hiểm, trên người còn có thoang thoảng mùi máu tanh như từng giết người vậy. Những lời này khiến Tần Minh Nguyệt cau mày nói, thôi, sau khi tôi trở về sẽ tăng cường thêm một ít vệ sĩ bên cạnh. Vậy thì, em đi trước đây, Ninh Vũ Phi mới đi vài bước. Tần Minh Nguyệt nói, Vũ Phi, cảm ơn tối hôm qua đã dành thời gian cho tôi. Không sao đâu chị Tần Minh Nguyệt, chị cũng giúp em đấy thôi, hi hi, tạm biệt chị nhé, lần sau uống rượu nhớ tìm em nha. Ninh Vũ Phi rời đi, Tần Minh Nguyệt bị bỏ lại một mình, lại đỏ mặt nghĩ không ra cô ấy đã nghĩ như thế nào, vậy mà thực sự làm ra cái chuyện ngủ cùng giường xấu hổ đó, cùng Ninh Vũ Phi ngủ một đêm. Bây giờ dạ dày của cô ấy lại bị kích thích nặng bởi rượu, khắp toàn thân đều cảm thấy khó chịu. Ninh Vũ Phi đang định đi học, anh nhìn điện thoại di động và nhận ra đã là cuối tuần. Thời gian đi đâu mất rồi. Vì vậy, anh trở lại biệt thự, vừa vào đến cửa, một vệ sĩ đã nói. Cậu chủ Ninh, vừa rồi có ngôi sao quốc tế Lâm Thanh Tiêu đến, là người có quan hệ như nào với cậu? Hả, chị của tôi đến rồi à, chị của cậu chủ. Ninh Vũ Phi không có trả lời hai tên vệ sĩ, lập tức chạy tới, bay vèo vào phòng khách. Không có ai ở đây, hét lên. Chị ơi, chị đang ở đâu? Sáu út à, cái kiểu gì vậy, gọi to tiếng thế làm gì hả? Lâm Thanh Tiêu xuất hiện từ trên lầu, mặc một chiếc váy dây treo màu đỏ, nhìn cô ấy vô cùng gợi cảm và quyến rũ. Hi hi, chẳng có lúc nào mà em không nghĩ tới chị hết chị ơi. Ninh Vũ Phi nói, Lâm Thanh Tiêu đi tới chỗ Ninh Vũ Phi, duỗi ngón tay ra đẩy Ninh Vũ Phi. Ngừng, chẳng lẽ chút tâm tư nho nhỏ của em mà chị lại không rõ hay sao? Chị ơi, thời gian trước đây chị đi đâu vậy? Lâm Thanh Tiêu ngồi trên sofa, Ninh Vũ Phi nhanh chóng đưa đôi chân ngọc mảnh mai kia lên, nhẹ nhàng đấm bóp. Chị đi xử lý một số chuyện rồi cùng chị hai của em ở vài ngày, nhạt nhẽo quá thì về đây cùng với em trai của chị. Đây là sự vinh dự của em mà. Chị Tư, chị có thể sống ở đây. Ngày nào em cũng chuẩn bị đồ ăn ngon cho chị. Sau khi mọi người rời đi, toàn là tự em nấu đồ ăn. Sư phụ và mọi người sau khi ăn xong đều hết lời khen ngợi đấy ạ, Lâm Thanh Tiêu khẽ cười. Thôi bỏ đi, em còn có ba người bạn gái nhỏ phải chăm sóc cơ mà, chị không ở đây quấy rầy các em nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vũ Phi nói, đừng, ở đây nhiều phòng như vậy, không sao cả, chị đều đã đến đây rồi, làm sao mà lại không thể hiện thành ý tiếp đãi chứ. Vẫn là Sáu Út đối xử tốt với chị, Lâm Thanh Tiêu bóp mặt Ninh Vũ Phi, chị, làm thế này đau lắm đấy. Không sao đâu, nụ hôn của chị sẽ giúp em không đau nữa. Lâm Thanh Tiêu hôn lên khuôn mặt của Ninh Vũ Phi, để lại một dấu son tươi sáng. Đây là dấu hôn của một ngôi sao quốc tế đấy, Ninh Vũ Phi ngay lập tức cảm thấy gương mặt của mình đáng giá hàng trăm tỷ đồng. Cách chương.